Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Tân Quang Minh thần cai. Quần thể phục sinh. 2/5 cầu đặt. Ồ, các ngươi làm sao đánh nhau? Thật náo nhiệt a. Chu Dương cười từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên xuống. Ánh mắt tại bên trong tòa thánh thành đánh giá, tất cả mọi người phảng phất thi triển định thân pháp, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Chu Dương vị trí. Hắn đã trở về, người nước Hoa đã trở về. Thánh lực biến mất, bên trong tòa thánh thành thành người không cảm giác được chủ tồn tại. Cái này có phải hay không có nghĩa là thần Quang Minh đã bị hắn giải quyết xong? Mọi người liền vội vàng đem cái ý niệm này vung ra ý nghĩ. Thần Quang Minh thần lực vô biên, chỉ là dưới trướng thiên sứ liền nắm giữ không thể địch nổi lực lượng. Như thế nào nhân loại có thể địch nổi? Lang nhân cùng hấp huyết quỷ đồng dạng không thể tin được. Bởi vì thần Quang Minh đối ứng là hắc ám thần, nhất cái nhân loại mặc dù có thiên sứ cùng 9 đầu kim long tương trợ, cũng không khả năng khiêu chiến thần chi uy nghiêm. Nhưng mà, Chu Dương hoàn hảo không chút tổn hại mà trở về chính là bằng chứng. Cũng không do bọn họ không tin. Ngài không phải cùng thần Quang Minh có thù sao? Hiện tại là giáo đình suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta chung sức hợp tác đem thần Quang Minh tại nhân gian thế lực trừ bỏ như thế nào? Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cùng ngân lang vương William nhìn đến Chu Dương. Phát ra mời, cho dù vô pháp đem Chu Dương lôi kéo tới, cũng không thể khiến hắn giúp đỡ giáo đình. Chu Dương ánh mắt nhìn về phía hấp huyết quỷ cùng lang nhân. Lạnh lùng nói, thật xin lỗi, còn có quang minh thần loại cấp bậc này mới có thể bị ta làm thành con mồi. Giáo đình còn chưa đủ tư cách. Huống chi, người tựa hồ quên mất nhân loại ta thân phận. Tại 740 trước mặt của ta tàn phế giết nhân loại. Thật khi nhân loại không có người sao? Chu Dương thanh âm phát lạnh. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên. Bên trong tòa thánh thành trừ Dracula một đời cùng William ra. Hấp huyết quỷ cùng lang nhân toàn bộ bị vô hình bàn tay bóp lại cổ họng. Thân thể một chút xíu không khỏi khống chế nâng lên, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn nhóm nắm kéo bọn họ. Giết nhân loại ta người, chết, phảng phất pháo hoa cùng vang lên, từng đóa màu máu pháo hoa tại thánh thành tỏa ra. Mở ra từng đóa yêu dị cầu vòng hoa. Một chiêu tiêu diệt trừ đầu lĩnh ra toàn bộ lang nhân cùng hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cùng ngân lang vương William triệt để bối rối. Xì ngốc một bản nhìn đến Chu Dương, nghẹn ngào la hoảng lên. Người tên ma quỷ này, quá mạnh mẽ, hai người nghiêng đầu liền muốn chạy. Cái ý nghĩ này vừa mới thăng ra, thân thể lại không có phản ứng. Mất đi quyền khống chế thân thể, bên trong tòa thánh thành người may mắn còn sống sót cao giọng hoan hô lên. Khen ngợi quang minh, tê dại con chim, đây là đem công lao tất cả thuộc về kết đến chết thần quang minh trên đầu. Chu Dương chưa bao giờ là làm việc tốt không lưu danh người. Cho cai chỉ, nếu ngươi đã nhận lấy thần quang minh quyền bính, liền thuận tiện tiếp thu tín đồ của hắn đi. Đây cũng là thứ tốt, nếu không thần quang minh cái lão gia hỏa này không thể nào phí tâm tốn sức thiết lập tín ngưỡng. Dựa vào thứ tốt không lãng phí nguyên tắc, tiếp thu toàn bộ, cai gật đầu một cái, khống chế thần cách nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ thánh thành lần nữa nhộn nhạo lên nồng nặc thánh quang. Thần của ta thuật đã trở về, lực lượng của ta, khen ngợi thần quang minh. Cảm tạ nhân từ chủ, ta chính là ngài hèn mọn nhất tín đồ. Vô luận là giáo chủ, vẫn là giáo đình thủ vệ, lần nữa giành lấy lực lượng, trong mắt lộ ra vẻ kích động, có vài thứ chỉ có mất đi mới biết có chân quý dường nào. Lại lần nữa thu được thần quang minh buông rèm, Rất nhiều người chảy ra kích động nước mắt. Làm sao thần Quang Minh không còn là trước kia Quang Minh thần, mà là Kai? Giáo hoàng đưa mắt nhìn sang Kai, hơi dương miệng, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là của các ngươi thần Quang Minh. Lại lần nữa tạo nên pho tượng, tín ngưỡng tân Quang Minh thần. Nếu không, nàng sẽ lần nữa thu hồi lực lượng. Kai lúc này cảm nhận được tín ngưỡng chi lực mang tới chỗ tốt. Những thứ này đồ vật trải qua chuyển hóa có thể biến thành thần lực. Cứ thế mãi đi xuống, thần lực của nàng sẽ vượt qua xa đồng giai. Chẳng trách thần Quang Minh có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra số lớn thần lực phân thân. Bằng vào chính là hùng hậu thần lực, chỉ là hắn gặp phải Chu Dương loại này không nói lý quái vật. Một cái đem hắn bản tôn miểu sát, thần lực phân thân liên phát vùng tác dụng cơ hội cũng không có. Nữ nô, cai độ trung thành, 100 chủng tộc, thiên sứ 12 cánh. Thần vị, thần Quang Minh, thượng vị thần, tuổi thọ, 113.768 năm lực lượng, 235-47 thể chất, 21.094 nhanh nhẹn, 19.864 tinh thần, 25.688 thần lực, 26.732 vũ khí, thần thánh phán quyết, thần thoại. Thiên đường thủ hộ giả, thần thoại, lửa cao hưng thịnh, thần thoại, thần linh năng lực, thiên giới thần quốc, thần cấp, quang minh thần vực, thần cấp, thánh quang thẩm phán, thần cấp, trường sinh, thần cấp, quang minh bắt đầu, thần cấp, năng lực, thánh quang bảo hộ, S cộng, tịnh hóa, S cộng, phán quyết, S cộng, đại thiên sứ chi kiếm. Thần cấp, dị năng, 9 hệ nguyên tố năng lực, S cộng, hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng. Chú thích, thuộc tính càng mạnh, dung hợp thần cách tốc độ càng nhanh. Mặc dù cai dung hợp số lượng không nhiều tín ngưỡng, tăng lên hơn 1.000 điểm thần lực, hiệu quả rõ ràng. Các tín đồ có thể liên tục không ngừng mà cung cấp tín ngưỡng. Điều này đại biểu thần lực có thể kéo dài ổn định tăng trưởng. Gặp qua thần Quang Minh, cho tới giờ khắc này, đám giáo chủ không hoài nghi nữa. Lão Quang Minh thần đã chết, tân Quang Minh thần đã xuất hiện. Bọn họ cơ hội duy nhất chính là vững vàng nắm chặt cơ hội lần này. Không còn mất đi thần quyến. Gặp qua thần Quang Minh, giáo hoàng khôi phục rất nhanh qua đây, sắc mặt cung kính, giống như có lẽ đã nhận mệnh, còn là dựa theo trước kia phương thức quản lý, ta sẽ không dính vào. Cai sững sờ được lãng phí thời gian quản lý, hay là đem giáo đình đại quyền giao cho lão giáo hoàng. Các ngươi đã thành thuộc hạ của ta thế lực, không thể để cho trước người chết vô ích. Chu Dương nhìn về phía thánh thành ra, trong bàn tay lộ ra vô cùng thánh khiết quang mang, quần thể phục sinh, quang mang chiếu sáng, lúc trước nhân loại bị chết rối rít một lần nữa xuất hiện. Liền tính biến thành thịt vụn, lúc này cũng khôi phục lại, chết rồi sống lại người ngu ngây ngô nâng lên tay, cảm thụ được thân thể hoàn chỉnh, trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Bọn họ rõ ràng người đã chết, làm sao lại phục sinh đâu? Đây là thần tích, khen ngợi thần linh, khen ngợi thần Quang Minh. Duy chỉ có lão giáo hoàng cùng đại đám giáo chủ chính mắt thấy một màn này. Trong mắt chấn động tột đỉnh, một hơi phục sinh nhiều người như vậy, ngoại trừ thần linh ra, lại có ai có thể làm được? Hắn chính là thần, lúc này, tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Phục sinh một nhóm người lớn sau đó, Chu Dương đưa mắt nhìn sang hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cùng Ngân Lang vương William. Hai người suýt chút nữa sợ đái cả quần, trốn ở góc phòng, trong tâm yên lặng nói, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, Chu Dương một cái ngoảnh lại, hấp huyết quỷ cùng người sói lão đại hai chân mềm nhũn. quỳ dưới đất lạnh dung phát đấu. Cao quý thần minh đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Chu Dương gật đầu một cái, cười nói, con người của ta rất nhân từ, mang ta đi các ngươi hắc ám quốc hội, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp để cho hắc ám thần hàng lâm, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cùng ngân lang vương uy. Liêm biểu tượng cảm xúc ngốc trệ, tên nhân loại này quá điên cuồng đi. Giải quyết xong thần quang minh còn chưa đầy, thậm chí ngay cả hắc ám thần cũng không thả qua. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.